hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, Rinnegan Rikudo tham thượng. Vạn tượng thiên dẫn Ban Sô Tenin. Ngay tại Lôi Vân rớt cùng mặt trời Prometheus, ở nơi đó không chút kiêng kỵ phóng thích ra lôi đình. Còn có hỏa diễm thời điểm, một cỗ lực hút trong nháy mắt bao phủ tại bọn hắn hai vật trên thân. Thân là đỉnh cấp homie, bọn hắn đối mặt cỗ này lực hút, căn bản cũng không có lực trở tay. Trong nháy mắt biến mất tại gáp trên đỉnh đầu đi tới Rikudo trong tay. Phanh phanh phanh, như là thực chất hóa xúc cảm truyền đến Rikudo trên hai tay. Thiêu đốt hỏa diễm, thả ra lôi đình. Lúc này hai vật cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tại Rikudo trong tay, không dám làm càn. Tại sao lại là ngươi? Ngươi chính là Tiêu Diệt, cửu thứ ba, chúng ta đời trước nam nhân. Hai con homie một mặt sợ hãi, nhìn xem Rikudo, Lôi Vân rớt cùng mặt trời Prometheus. Hai người bọn họ xoay đầu lại, trên mặt tràn đầy uể oải cùng lo lắng. Từ khi bị Big Mom một lần nữa tạo nên về sau, mặc dù cùng Rikudo chiến đấu ký ức cũng không có bị Big Mom giao phó, nhưng là bọn hắn thế nhưng là nghe qua nón tam giác nói qua, Rikudo là có được giết chết bọn hắn lực lượng. Ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn, có nguyện ý hay không thần phục với ta, nếu không ta liền đem linh hồn của các ngươi hoàn toàn tước đoạt. Trong hai mắt ẩn chứa kinh người sát ý, nhân gian đạo Ninh Nendo, lực lượng đã bị hắn vận dụng. Monkey D. Rikudo, người cái này đáng chết tiểu quỷ, nhanh lên đem ta Lôi Vân rớt, còn có mặt trời Prometheus đem thả. Lúc đầu đang cùng Hắc Long đại chiến Big Mom, nhìn thấy mình hai cái đỉnh cấp homie cứ như vậy biến mất, hắn không cần nghĩ liền biết cái này nhất định là Rikudo làm. Đem bọn hắn trả lại cho ta. Big Mom một mặt phẫn nộ hướng cái này Rikudo lao đến. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, Thiên Đạo Tendo, Salad Katakuri xuất hiện ở Big Mom trước người. Cường đại sức đẩy trong nháy mắt phun ra ngoài. Ầm ầm, Big Mom trong tay đại đao cùng Thiên Đạo Tendo, Salad Katakuri sức đẩy va chạm đến cùng một chỗ. Rinnegan Rikudo tham thượng. Ngay lúc này, Tu La đạo Surado, Xúc Sinh đạo Chikasodo, Nhân Gian đạo Ningendo, Ngạ Quỷ đạo Jigokudo, Địa Ngục đạo Jigokudo, lấy Thiên Đạo Tendo làm thủ. Tu La đạo Surado, Xúc Sinh đạo Chikasodo, Nhân Gian đạo Ningendo, Ngạ Quỷ đạo Jigokudo, Địa Ngục đạo Jigokudo làm phụ. Rinnegan Rikudo xuất hiện ở Big Mom trước mắt. Salad Katakuri, người thật dự định phản bội ta sao? Nhìn trước mắt cái này thân nhi tử, Big Mom trong mắt có thể nói là tràn đầy tức giận lửa giận. Ta chính là Thiên Đạo Tendo. Salad Katakuri, đối mặt cái này từng để cho mình cảm giác được vô hạn ước mơ cùng vô hạn sợ hãi nữ nhân, Salad Katakuri trong lòng có cũng là vô hạn băng lãnh. Lúc này trong lòng của hắn suy tính cũng chỉ là Rikudo mà thôi. Tiểu gia hỏa, thế giới này muốn so với ngươi tưởng tượng sâu. Ngươi thật chẳng lẽ lấy người ngươi có được địch nổi lực lượng của ta? Cầm trong tay nón tam giác đại đao, trong hai mắt thông đầy tức giận lửa giận. Ta nghĩ thử một chút khiêu chiến thế giới này đỉnh cấp cường giả lực lượng. Khóe miệng có chút dương lên, mang theo nụ cười tự tin. Salad Katakuri nâng lên hai tay của mình. Chúng ta sẽ cho ngươi biết chúng ta Rinnegan Rikudo lực lượng. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Hôm nay liền là bọn hắn Rinnegan Rikudo vang vọng toàn bộ thiên hạ thời điểm. Bọn hắn Rinnegan Rikudo có được địch nổi tứ hoàng lực lượng. Chúng ta lựa chọn thần phục, tuyệt đối không nên giết ta. Ngay tại Rinnegan Rikudo cùng Big Mom tiến hành giằng co thời điểm, bị Rikudo khống chế Lôi Vân rớt cùng mặt trời Prometheus, bọn hắn lúc này hai người cuối cùng vẫn lựa chọn thần phục. Nhớ kỹ, không muốn phản bội ta. Nếu không ta sẽ để các ngươi biết cái gì là linh hồn xé rách thống khổ. Rikudo từ từ buông ra hai tay của mình, mặc cho lôi vân rớt cùng mặt trời Prometheus rời đi bàn tay của mình không. Lôi vân rớt quý vị, mặt trời Prometheus quý vị, đã từng sẽ chỉ lơ lửng tại Big Mom bên cạnh. Lôi vân rớt cùng mặt trời Prometheus, lúc này hai vật chính ngoan ngoãn lơ lửng sau lưng Rikudo. Lôi vân rớt, mặt trời Prometheus, các ngươi đây là dự định phản bội ta sao? Ngẩng đầu lên nhìn về phía Rinnegan Rikudo phân thân sau lưng Rikudo. Nhìn xem lơ lửng tại sáu đến sau lưng lôi vân rớt cùng mặt trời Prometheus. Nhìn xem bọn chúng kia nhu thuận bộ dáng Big Mom trong hai mắt có thể nói là tràn đầy tức giận lửa. Giận, con ruột Salad Katakuri phản bội. Mình hai cái trợ thủ đắc lực lôi vân rớt cùng mặt trời Prometheus phản bội. Cái này khiến Big Mom trong lòng tràn đầy liền là lửa giận. Kia thuộc về tức giận lửa giận. Hải tặc tứ hoàng Salad Lin Lin, đối thủ của ngươi chính là ta. Salad Katakuri ngăn ở Big Mom trước người. Đại tướng cấp bậc cường giả khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Cường đại Hao Soku Haki hướng về tứ hoàng Big Mom phun ra ngoài. Oanh 0.8 ầm ầm. Đất rung núi chuyển thuộc về vương giả Haki đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, Big Mom cũng là không chút kiêng kỵ bộc phát cường đại Hao Soku Haki. Hao Soku Haki va chạm, đây là thuộc về đỉnh cấp Hao Soku Haki va chạm. Tu La Đảo Surado, đạn đạo, đứng ở bên cạnh Tu La Đảo Surado, hắn trong nháy mắt xuất thủ. Tay trái hóa thành một đống đạn đạo máy phát xả, vô số đạn đạo hướng về Big Mom oanh kích mà đi. Đáng chết sâu kiến cút cho ta. Đối mặt cái này oanh kích mà đến đạn đạo, Big Mom trong tay đại đao nhanh chóng vung vẩy đem tất cả đạn đạo toàn bộ đánh rơi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.